mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 304, đệ 304 tìm quỷ bầy. Phí Trạch là khẳng định muốn giữ được, bởi vì là hắn thu thập tiểu quỷ quan trọng nơi phát ra chi nhất. Trừ này, Phùng Tân trong lòng khó có thể miêu tả kích động, nếu chính mình có thể trảo một dị năng giả đương con rối tiểu quỷ. Thậm chí là trở thành chính mình thế thân, cũng hoặc là có thể sử dụng bí pháp đem đối phương dị năng đánh cắp lại đây. Tấm tắc, quả thực không cần quá sung sướng hoa. Phùng Tân lập tức nhích người đi trước Phí Trạch, một phen chủ tính chuẩn bị sau, lại làm Phí An cấp Tố Tân phát đi tin tức. Vì thế, mau đến buổi tối 8 giờ, Tố Tân mới thu được đối phương mới phát tới tin tức. 8 giờ rưỡi, thiên một hồi sờ, Linh Mai Các ngay sau đó, tọa độ tin tức cũng tới. Tố Tân đôi mắt híp lại, nghĩ đến lúc trước bọn họ là cố ý cấp chính mình đánh qua loa mắt. Bám trụ chính mình, hiện tại phát địa chỉ mới là bọn họ chân chính muốn ước chính mình địa phương đi. Như thế rõ ràng mưu kế, bọn họ sẽ không sợ chính mình lỡ hẹn sao? Hảo đi, nàng sẽ không lỡ hẹn, thật đúng là tính chuẩn chính mình là cái rất có chức nghiệp hành vi thường ngày người a. Tố Tân không tin Phí An sẽ hại chính mình, nghĩ đến hẳn là nàng sau lưng người an bài đi. Như vậy hao tổn tâm cơ mà chuẩn bị nửa ngày. Không biết ở Linh Mai Các vì chính mình chuẩn bị như thế nào núi đao biển lửa đâu. Tố Tân vài lần vào sinh ra tử, tâm tính luyện phi thường cứng cỏi. Nàng không chọn sự, nhưng là chuyện tới trước mắt cũng lăng nhiên không sợ. Nguyên bản còn nghĩ bàn bạc kỹ hơn, chậm rãi ứng đối, không nghĩ tới nhanh như vậy liền phải tới cái kết thúc. Như thế, chỉnh hợp nàng ý. Tố Tân nhìn mắt đối phương truyền tới địa chỉ, khoảng cách chính mình hiện tại sở tại chỉ cách 3 cái đầu phố. Nghĩ nghĩ, trực tiếp chụp chương ẩn thân phù, đi bộ mà đi, ẩn thân đi ở trên đường phố, có loại siêu việt thế tục quy tắc ở ngoài cảm giác về sự ưu việt. Gờ tình ban đêm so ban ngày càng náo nhiệt phồn hoa. Đèn neon lập lòe, ngay cả trong không khí đều tràn ngập mê say hơi thở. Nàng đi tốc độ thực mau, nửa giờ sau, liền đến thiên một hội sở dưới lầu, có thể nhìn đến hội sở chung quanh đứng top 5 top 3 người. Nhìn như không chút để ý mà nói chuyện phiếm, chính là sắc bén tầm mắt từ sở hữu ở hội sở trước trải qua cùng ra vào nhân thân thượng đảo qua. Mang theo xem kỹ, này đó, đều là giám thị nàng đi, chỉ tiếc nàng ẩn thân. Này đó cùng nàng mà nói chính là cái bài trí. Tiểu thao thanh âm truyền đến. Tiểu Tố Tố, lần này ngươi cũng nên cẩn thận. Bên trong có tà phái người trong. Tố Tân trong đầu cái thứ nhất nghĩ đến chính là Phùng Tân. Chính là nghe tiểu thao như thế trịnh trọng chuyện lạ mà nói ra. Cảm thấy Phùng Tân tu vi chỉ là giống nhau. Hay là còn có lợi hại hơn cao nhân. Liền hỏi, là địch là bạn, tu vi như thế nào? Ta nhận thức sao, tiểu thao, ngươi hẳn là nhận thức, chính là ban ngày ngươi ở Phí gia biệt thự gặp được. Đến nỗi là địch là bạn, đã không giống nói, ít nhất không phải bằng hữu. Tu vi sao, ta có thể cảm ứng được thực bình thường, hoặc là nói liền chân chính dẫn linh nhập đài cũng chưa làm được. Bất quá hắn hẳn là sẽ rất nhiều tà môn đồ vật. Nếu biết ngươi thân phận thật sự cùng tu vi. Chỉ sợ sẽ trở thành đối phương đại bổ hoàn, Tố Tân nghe tiểu thao như thế tường tận phân tích. Trong lòng có quyết định, Phí Thừa gọi tới hội sở mấy cái tốt nhất tiểu thư hầu hạ Phùng Tân. Một bên kính rượu một bên hỏi, Phùng Đại Tiên, lần này, có nắm chắc sao, tuy rằng hắn rất cẩn thận hỏi, nhưng là Phùng Tân như cũ phi thường ảo não, một phách cái bàn, chỉ vào Phí Thừa, ngươi đây là có ý tứ gì? Hay là ngươi là tại hoài nghi thủ đoạn của ta? Phí Thừa liên tục cáo tội. Không không, đại tiên bớt giận, ta không phải ý tứ này. Ta biết đại tiên thủ đoạn, cho nên lần này mới có thể số tiền lớn tương xính. Ta ý tứ là nàng thế nhưng có thể bất động thần sắc đem ta nhất đắc lực bảo tiêu xử lý. Còn lặng yên không một tiếng động lấy đi luyện quỷ. Cho nên, Phí Thừa quá rõ ràng Phùng Tân thủ đoạn, đã từng có cái uy chấn một phương Hắc lão đại, không biết như thế nào đắc tội hắn. Không quá 3 ngày, Hắc lão đại liền ly kỳ đã chết. Hơn nữa tử trạng cực thả money còn có một cái rất có chút tiền tài quyền thế mỗi tập đoàn hiểu. Chuyện, nói hắn một câu tiểu nhân. Một tuần nội, cả nhà trên dưới già trẻ chết thảm trong nhà. Cảnh sát tìm không ra nguyên nhân chết, ngay cả nói người trong cũng không dám nhúng tay. Cho nên, cứ việc tất cả mọi người đều biết hắn phong cách hành sự. Nhưng là đối với bọn họ này đó màu xám hoạt động người tới nói. Cũng chỉ có tìm hắn tới xử lý những cái đó, không thể gặp quang sự. Mới sẽ không bị những cái đó, cái gọi là danh môn chính đạo chỉ vào cái mũi mắng thiên đạo. Báo ứng, linh tinh, Phùng Tân hừ lạnh một tiếng. Hừ, không nghĩ tới nữ nhân kia thế nhưng đem ta đều lừa bịp đi qua. Con hỏng rồi ta chuyện tốt, lần này tất nhiên kêu nàng có đến mà không có về. Yên tâm. Ta đã ở hội sở mấy cái nhập khẩu địa phương toàn bộ hạ ấn ký. Chỉ cần nàng vừa tiến đến, ta là có thể cảm giác đến. Tiến vào Linh Mai Các nhất định phải đi qua chi trên đường cũng thiết hạ bẫy dập. Đến lúc đó chờ nàng đến chúng ta trước mặt tất nhiên là dưới bậc chi tù. Tùy ý chúng ta bài bố, hắn nói tự tin tràn đầy. Đúng lúc này, hắn đột nhiên đôi tay che lại chính mình cổ. Sắc mặt trướng giống gan heo, từ trong cổ họng phát ra khò khè tiếng kêu. Một bên nỗ lực hướng Phí Thừa duỗi tay chộp tới. Phí Thừa kiểu gì giảo hoạt, hắn thấy dị biến nổi lên, cơ hồ là tạch mà đứng lên chiều lui về phía sau. Bị phía sau sofa ngăn trở, bất quá này khoảng cách cũng vừa vặn tránh thoát đối phương gãi. Xì sụp, cứu, cứu ta, giờ khắc này. Hắn chỉ cần giữ chặt một người tới tạm thời ngăn chờ tiểu quỷ phản phệ là có thể sống một mạng. Phí Thừa né tránh, hắn trở tay bắt lấy bên cạnh còn không kịp né tránh nữ tử. Nàng kia lấy mắt thấy tốc độ khô quắt đi xuống, biến thành một khối biến thành màu đen khô khốc thi thể. Phí Thừa thoáng hoãn quá mức, nhìn về phía một bên không khí, đột nhiên đem tùy thân mang theo một cái ngọc thạch cái chai mở ra. Tức khắc trong phòng nhấc lên một trận âm phong, ô ô kêu, đánh toàn nhi đem tất cả đồ vật đều cuốn bay lên. Dư lại người chạy vắt giò lên cổ, sống sót sau tai nạn Phùng Tân hoảng hốt, tầm mắt hoảng sợ mà từ chung quanh không khí đảo qua. La lớn, các hạ phương nào cao nhân, vì sao không hiện thân, người ta tố vô thủ oán, vì sao đối ta sau lưng hạ như thế độc thủ. Cái gọi là từng người có nói, chúng ta nước giếng không phạm nước sông, các hạ vì sao phải trí ta vào chỗ chết, Tố Tân mới là mở rộng tầm mắt, này đó tiểu quỷ, thế nhưng đều là luyện chế mà thành lệ quỷ. Không nghĩ tới hắn làm những cái đó mục đích chính là vì chính mình thu thập lệ quỷ. Phùng Tân sẽ luyện quỷ, hơn nữa luyện chế ra tới đều là chỉ chịu hắn một người khống chế quỷ. Bất quá bởi vì tìm hắn bãi bình sự tình người tương đối nhiều. Sinh ý tương đối thịnh vượng, cho nên đối tiểu quỷ nhu cầu lượng cũng rất cao. Có rất nhiều thời điểm, sử dụng quá một lần liền sẽ bị những người đó phát hiện. Vì sợ bị truy tung đến, hắn mỗi lần thả ra tiểu quỷ, cho chúng nó hạ đạt mệnh lệnh sau đều sẽ cắt đứt liên hệ. Cũng đúng là bởi vì như vậy. Hắn cần thiết không ngừng luyện càng nhiều tiểu quỷ mới được. Mà này đó, chính là hắn hiện có chữ hàng. Tố Tân cảm ứng hạ, không dưới trăm chỉ, này đó lệ quỷ đều phi thường hung hãn. Chỉ còn lại có hấp thu sinh nguyên cùng tai họa người ý thức. Cho nên chỉ là một lát công phu, những người đó đã bị âm khí xâm thể. Thần diêu chí hôn, Tố Tân không tính toán hiện tại dùng linh nhiên đem này đó lệ quỷ thu. Mà là làm tiểu thao hiện thân, đối chúng nó tiến hành đe dọa. 89, hết chương.